Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 793 ý thức không phải người mặt xanh nanh vàng dự sinh tử. Hiện tại phương diện khoa học, có thật nhiều nan đề không có bị giải quyết, vật chất tối liền là bên trong một cái, còn có phản vật chất, chờ một chút hết sức bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Đối với vật chất tối tới nói, rất nhiều định luật vật lý đều mất đi hiệu quả, mà lại, vật chất tối tại trong vũ trụ, chiếm cứ vô cùng khổng lồ tỷ trọng, không bị người biết rõ. Nếu như linh hồn thật là một loại vật chất tối, như vậy tiếp xuống nghiên cứu đầu đề thật đúng là có khả năng bước vào thần thoại thời đại. Tô Kiếp, Cơ Phi, Mai Dịch, Tô Mộc Thần đám người đều là các phương diện đỉnh tiêm nhà khoa học. Tô Kiếp am hiểu là sinh mệnh khoa học, Tô Mộc Thần am hiểu là máy tính trí tuệ nhân tạo. Cả hai kết hợp lại, cũng là có thể thu hoạch được rất lớn đột phá cơ hội. Hiện tại ta muốn làm sự tình cũng chỉ có một, cái kia chính là nhòm ngó tỉ tỉ của ta tương lai. Tóm được nàng đến từ tương lai tin tức, nhìn nàng một cái trong tương lai có thể nghiên cứu ra được một vài thứ. Tô Kiếp nói, thứ này ở trước mặt nàng, có thể lấy được tin tức càng nhiều hơn một chút. Đáng tiếc là, ta tin tức của mình có gạt bỏ tính, bằng không thì tóm được chính mình cũng được. Tô Kiếp lập tức liền bắt đầu lâm vào thật sâu trong trầm tư, hắn liền nước cũng chưa kịp uống một ngụm. Đối với hắn mà nói, nghiên cứu liền là vị thứ nhất. Tô Kiếp tư duy cùng Tô Mộc Thần ý thức hạch tâm đột nhiên kết hợp với nhau. Lập tức tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, liền xuất hiện Tô Mộc Thần ý thức bản thân hạch tâm kết cấu. Mỗi người ý thức kết cấu đều khác nhau rất lớn, khoảng cách so khởi thân thể DNA đều phải lớn hơn nhiều. Tỷ như, người cùng đại tinh tinh gen, có lẽ liền là chênh lệch mấy phần trăm, thế nhưng giữa người và người ý thức kết cấu lại có thể chênh lệch mấy lần, thậm chí cả gấp mấy chục lần, mấy trăm lần nhiều. Tô Mộc Thần tại tính toán cơ phương diện có vượt xa bình thường thiên phú. Ý thức của nàng kết cấu liền là phi thường đặc thù, có được đối trí tuệ nhân tạo máy tính phương diện kết cấu ưu hóa. Tô Kiếp hiện tại thông qua thu hoạch được ý thức của nàng kết cấu hình dáng, tại thế giới tinh thần của mình bên trong nháy mắt thành lập mô khối. Lập tức cũng đã biết vì cái gì loại kết cấu này có thể tại tính toán cơ phương diện có thiên phú. Tô Kiếp thành lập ý thức mô khối, phát hiện Tô Mộc Thần bản thân ý thức cơ hồ là có một loại vô cùng đơn giản phong bế hoàn mỹ, do hai loại cực đoan tin tức tạo thành một cái vô cùng cân bằng công thức, có chút cùng loại với thái cực âm dương ngư, trong âm có dương, trong dương có âm, thế nhưng âm dương rõ ràng lẫn nhau lưu chuyển, hoặc là nói Tô Mộc Thần ý thức kết cấu bên trong hai loại tin tức, một loại tin tức là có, một loại tin tức là không, có cùng vô tướng lẫn nhau cấu thành, cực kỳ giống máy tính không cùng một. Máy tính không cùng một bản thân liền là âm dương, bản thân cũng là có không, không liền là không, một liền là có. Hiện tại, Tô Mộc Thần bản thân ý thức kết cấu tiếp cận máy tính bản thân một loại nguyên thủy khung, hoặc là nói Tô Mộc Thần bản thân ý thức kết cấu liền là nguyên thủy nhất cổ xưa nhất máy tính, là máy tính chi tổ. Tô Kiếp trước kia cũng là không có kỹ càng nghiên cứu qua tỉ tỉ mình Tô Mộc Thần ý thức kết cấu, hiện tại này một đi sâu nghiên cứu thành lập mô khối, liền bất ngờ phát hiện rất nhiều hoàn toàn mới đồ vật. Trên thế giới người ý thức kết cấu, thế mà còn có này loại ý thức này kết cấu, đã cùng nhân loại bình thường khác nhau rất lớn, thậm chí có thể nói không phải người. Người ý thức khoảng cách mặc dù lớn, nhưng luôn có một cái biên giới tuyến. Cái này biên giới tuyến mặc dù xa xa lớn hơn DNA khoảng cách, thế nhưng cũng có một cái trình độ. Hiện tại, Tô Mộc Thần ý thức linh hồn đã vượt qua trình độ này. Nói một cách khác, tại kết cấu linh hồn bên trên, Tô Mộc Thần cũng không phải nhân loại. Hoặc là nói, Tô Mộc Thần bản thân liền là một đài đặc thù máy tính. Loại ý thức này kết cấu, đơn giản liền là trước đây chưa từng gặp. Tối thiểu Tô Kiếp từ trước tới nay chưa từng gặp qua ví dụ như vậy. Nhưng mà, hiện tại Tô Mộc Thần liền là người sống sờ sờ. Tuyệt đối không phải máy tính. Tô Kiếp cùng nàng là một cái trong bụng mẹ ra tới. Đây cũng là nói rõ, Tô Mộc Thần ý thức kết cấu, nhưng thật ra là nhân loại một loại biến dị hình dáng. Này loại biến dị hình dáng khiến cho nàng có vượt xa bình thường máy tính thiên phú. Khó trách có khả năng sáng lập ra tiểu kiếp, tiểu thần dạng này siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Loại bản lãnh này, Tô Kiếp không có, Tai Phần Tiên Sinh không có, thậm chí là đầu cũng không có. Tô Kiếp trước kia thu được thần nhạc vũ ý thức kết cấu, biết trong đó sở trường, hấp thu tinh hoa, làm được bản thân ý thức kết cấu càng thêm cường đại mà hoàn thiện. Thậm chí Tô Kiếp cũng hấp thu Tai Phần Tiên Sinh, UD, thậm chí cả đầu ý thức kết cấu, chính mình tiến hành tổng hợp, từng bước một tăng lên ý thức của mình bản thân kết cấu, cũng chính là linh hồn bản chất. Thế nhưng, hiện tại Tô Kiếp thu được Tô Mộc Thần ý thức kết cấu, lại không cách nào tiến hành học tập, bởi vì cái này kết cấu thật sự là quá kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, Tô Kiếp rất khó tiến hành bản thân cải biến. Bất quá, này đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ khó được kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm có khả năng khiến cho ý thức của hắn lần nữa thăng hoa đến một cái độ cao. Người thể năng không cách nào không ngừng nghỉ tăng lên, nhưng người ý thức có khả năng, đây cũng là trên trời công bằng thể hiện, không có khả năng đem người cực hạn tại một cái thân thể nho nhỏ bên trong. Ầm ầm, Tô Kiếp thu được Tô Mộc Thần ý thức kết cấu về sau, tại thế giới tinh thần của mình chỗ sâu thành lập mô khối. Sau đó hắn liền bắt đầu lợi dụng cái này mô khối tóm được tương lai tin tức, này kỳ thật liền cùng câu cá một dạng, thuộc về việc cần kỹ thuật. Người ý thức, vô luận là tóm được đi qua, vẫn là tóm được tương lai tin tức, đều không phải là một chuyện đơn giản, thậm chí là tân nhân loại đều không thể làm đến loại chuyện này. Trên cái thế giới này, có thể tóm được chưa đến tin tức người ít càng thêm ít, rất có thể liền là 3-5 cái. Tối thiểu, Triệu Hống, Thần Siva người trẻ tuổi, Tôn Bì Long, thậm chí cả Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương này chút tân nhân loại, đều rất khó làm đến này điểm. Tại tóm được tương lai hoặc là đi qua tin tức quá trình bên trong, vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng bị có hại tin tức xâm lấn ý thức của mình. Này từ đó tạo thành tư duy hỗn loạn, thần kinh thác loạn, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là chúng ta. Bất quá, Tô Kiếp tư duy phòng ngự cơ chế, diệt sát cơ chế, đều phi thường mạnh mẽ. Bất luận cái gì có hại tin tức, đều có thể lập tức phai mờ, nát bấy. Ông, giờ này khắc này, thế giới tinh thần của hắn là mặt khác một phen cảnh tượng. Thế giới tinh thần của hắn, tại một cái hoàn toàn khác biệt đoạn thời gian bên trong tiến hành xuyên qua. Vẫy vùng, tại vẫy vùng xuyên qua ở giữa, vô số chùm sáng ở xung quanh hắn thoáng hiện sáng tắt. Có đối với hắn tiến hành va chạm, tựa hồ muốn va chạm tiến vào ý thức của hắn trong trung tâm. Đây đều là tinh thần bên trong một chút hiện tượng, người xung quanh xem ra. Tô Kiếp liền là tại nhắm mắt không biết đang suy nghĩ một ít gì. Cơ phi tu hành cực cao, đã là giác quan thứ 9 cảnh giới đỉnh cao, còn kém một tia là có thể đột phá đến tân nhân loại cảnh giới. Hắn cũng là biết, Tô Kiếp là tại tiến hành ý thức du lịch, giống như một người lái thuyền đến biển cả chỗ sâu đi câu cá bắt cá. kỳ thật cực kỳ nguy hiểm, hơi không chú ý, có khả năng bị bão tố quật ngã đội thuyền, cũng có khả năng gặp được to lớn động vật biển, trực tiếp nuốt hết. Loại ý thức này du lịch, cơ phi là trăm triệu làm không được, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Kiếp không ngừng tiến hành ý thức du lịch. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một đoàn cùng Tô Mộc Thần hình thái ý thức kết cấu rất có lực hấp dẫn tin tức, hướng phía chính mình va chạm tới. Này đoàn tin tức, trong đó còn loáng thoáng cùng mình có một ít cảm ứng. Hết sức rõ ràng này đoàn tin tức cũng cùng mình có quan hệ. Tô Kiếp đột nhiên mở rộng ý thức của mình, nắm này đoàn tin tức đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Một thoáng bày ra, lập tức, một hình ảnh liền xuất hiện ở thế giới tinh thần của hắn bên trong. Bức tranh này rất là quỷ dị, liền là tương lai phát sinh sự tình. Đây là tại cực cao trên lầu chót, một cái mang theo mặt nạ người trẻ tuổi, đột nhiên hướng phía tỷ tỷ Tô Mộc Thần phía sau lưng đẩy. Tô Mộc Thần liền từ trên nóc lầu rớt xuống, bộ mặt vẻ mặt sợ hãi, nhường Tô Kiếp thật sâu chấn động theo, mà chính mình thì là đứng ở một bên khác trên lầu chót. Trơ mắt nhìn này mang theo mặt nạ người trẻ tuổi nắm Tô Mộc Thần đẩy xuống. Chính mình căn bản là không có cách giải cứu, cái này mang theo mặt nạ người trẻ tuổi, cái kia mặt nạ mặt xanh nanh vàng, vô cùng cổ quái. Cũng không biết là quái vật gì, mà lại, cái này mặt xanh nanh vàng mặt nạ người trẻ tuổi nắm Tô Mộc Thần đẩy tới lâu về sau. Hướng phía chính mình nhìn qua, trong ánh mắt, cũng là cực kỳ ác độc dữ tợn, mang theo tất sát ý tứ. Tô Kiếp có khả năng rất rõ ràng cảm giác được, cái này mặt xanh nanh vàng mặt nạ người tuổi trẻ tuổi tác. Hẳn là so với chính mình nhỏ cái 6-7 tuổi, mà chính mình chỗ tóm được này đoàn tin tức, hẳn là mấy năm về sau, quét thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, đầu nói thấy được khắc tinh của mình, chẳng lẽ cái này mặt xanh nanh vàng mặt nạ người trẻ tuổi, liền là khắc tinh của ta, thậm chí tại tương lai, sẽ giết tỷ tỷ của ta. Tô Kiếp đột nhiên theo ý thức du lịch bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn tiêu hóa lấy này đoàn tin tức, như có điều suy nghĩ. Làm sao rồi? Nhìn thấy cái gì? Có không có chúng ta nghiên cứu tin tức? Tô Mộc Thần lập tức đặt câu hỏi. Nàng quan tâm là Tô Kiếp có thể hay không thấy mang tính then chốt nghiên cứu điểm đột phá. Không có, Tô Kiếp khoát khoát tay. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Khoa học kỹ thuật tin tức khó khăn nhất tóm được, tương phản, cùng chúng ta sống còn sự tình, cũng là tương đối dễ dàng một chút. Ta thấy được một cái hết sức quỷ dị hình ảnh. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp nắm nguồn tin tức này trực tiếp thông qua đại não truyền lại. Đến tỷ tỷ Tô Mộc Thần thế giới tinh thần bên trong. Tô Mộc Thần tiếp nhận nguồn tin tức này, đột nhiên một cái run rẩy. Dù sao đây là liên quan tới nàng tử vong sự tình. Đây là thật hay giả? Ta tại tương lai sẽ chết tại tiểu tử này trên tay. Đáng tiếc không nhìn thấy tiểu tử này chân diện mục. Bằng không thì ta lập tức liền biết hắn là ai. Tô Mộc Thần thanh âm có chút lăng lệ. Chuyện tương lai không nhất định sẽ phát sinh. Chỉ là một loại khả năng tính mà thôi. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên. Ta tóm được loại tin tức này có khả năng rất lớn tính. Chúng ta nếu sự tình biết trước, đích thật là muốn phòng bị một thoáng. Ta tóm được tin tức, là cái này người mang theo mặt nạ. Này trong tin tức, vô phương bóc ra mặt nạ của hắn, thấy diện mục thật của hắn, căn cứ thân hình của hắn, cũng có thể thành lập kho số liệu, tiến hành tìm tòi, Tô Mộc Thần nói. Nhất định phải đem người này tìm ra. Ta chỗ này có rất lớn kho số liệu, coi như là bằng vào một sợi tóc đều có thể tìm ra trên thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh mỗi người tới. Đây đều là việc nhỏ. Tô Kiếp cũng không đem người này để ở trong lòng. Chúng ta trước đó thấy được chuyện này, như vậy chuyện này là có thể tránh khỏi. Tương lai liền sẽ không hướng phía phương diện này đi. Đây tuyệt đối không phải số mệnh, cho nên không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cũng chưa chắc phải nhất định muốn coi trọng người này. Chúng ta nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,